Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, đệ 1192 chương lão sư tin vui. 3. Sao sao thật sự, giáo viên tiếng Anh hai mắt sáng lên, nắm chặt cánh tay của nàng hỏi, ngươi sẽ không tưởng đậu ta vui vẻ đi. Lão sư, ta chính là có chức nghiệp hành vi thường ngày thầy tướng, không phải tùy tiện hồi trêu người thần côn. Dương Tử Mi thực nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ha ha, ta thật sự rất vui mừng. Dương Tử Mi, ta thật là quá thích ngươi, ta có thể có ngươi như vậy học sinh, ta đời trước nhất định là cứu vớt địa cầu. Cứu vớt hệ ngân hà, cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Giáo viên tiếng Anh mặt mày hớn hở, khoa trương mà kêu to. Dương Tử Mi hãn nhiên, giáo viên tiếng Anh ngày thường đi học một bộ nghiêm túc cẩn thận đứng đắn thục nữ bộ dáng, không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ nói như vậy manh nói, làm ra như vậy khoa trương đáng yêu động tác. Này thật là làm nàng mở rộng tầm mắt nha. Ha ha, kia còn muốn không cần ta cho ngươi tuyển cái kết hôn nhật tử. Dương Tử Mi cười hỏi. Đó là cần thiết. Giáo viên tiếng Anh hai mắt lại sáng lên mấy ngàn oát. Chạy nhanh giúp ta tính. Ta chung thân hạnh phúc liền quyết định ở trong tay của ngươi mặt không phải quyết định ở trong tay ta. Quyết định ở trong tay các ngươi. Dương Tử Mi cười, căn cứ bọn họ sinh thần bát tự, cho bọn hắn tính một cái thỏa đáng nhất kết hôn nhật tử. Giáo viên tiếng Anh thực thận trọng nhớ kỹ, vỗ Dương Tử Mi bả vai nói, hắn hiện tại đối ta còn như gần như xa, ta mặc kệ, ta hiện tại liền hướng đi hắn cầu hôn, đem hắn chộp trong tay, nếu không bị mặt khác nữ nhân xuống tay trước, ta Thanh Long Đế liền không có. Ta này bạch một hổ tinh nhưng đến bi thảm cô độc. Tử Mi, ta bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, ta đây liền đi, chờ sự thành, ta nhất định đệ nhất báo cho ngươi. Ngươi nhưng đến tới tham gia ta hôn lễ. Hảo đi, mau đi đi. Nhìn giáo viên tiếng Anh cùng bình thường lớp học hoàn toàn bất đồng bộ dáng, Dương Tử Mi cảm giác thực buồn cười. Kia cúi chào lạp, giáo viên tiếng Anh hướng Dương Tử Mi cùng Tần Khải Văn vợ chồng cáo biệt sau, dẫm giày cao gót hấp tấp mà đi rồi. Nàng đi như thế nào đến như vậy cấp? Tần Khải Văn đi tới nghi hoặc hỏi, có phải hay không có cái gì hỷ sự? Ân, nàng vội vàng đi cầu hôn, muộn điểm các ngươi chờ uống nàng rượu mừng thì tốt rồi. Dương Tử Mi cười nói, nàng sẽ hướng người khác cầu hôn, làm đồng sự lâu ngày, biết rõ giáo viên tiếng Anh văn tĩnh câu nệ cá tính Tần Khải Văn rất là kinh ngạc. Ha ha, là nha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng không giống nhau sao? Dương Tử Mi cười to. Giáo viên tiếng Anh trước kia câu nệ văn tĩnh, kia bất quá là bởi vì chịu đủ bệnh tật bối rối, sắc mặt thân thể kém, hơn nữa khắc phu mệnh, làm cho nàng tự ti mà thôi. Hiện tại hết thảy đều không thành vấn đề, tự nhiên khôi phục nàng nguyên bản hoạt bát thiên tính. Ân, thật không giống nhau, nghe nói thân thể của nàng có thể hảo lên. Cũng là vì ngươi. Tần Khải Văn ánh mắt sùng bái mà nhìn nàng. Xem ra, ngươi thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Dương Tử Mi lại nghĩ đến thành phố A cái kia tai nạn dự triệu. Thành phố A gặp mặt Lâm chính mình đời trước sở không có trải qua quá đại nạn. Có thể hay không là bởi vì chính mình mà tạo thành. Có chút người vận mệnh sẽ bởi vì nàng mà biến hảo, cũng có chút người vận mệnh bởi vì nàng biến xấu. Nhân quả liên hệ, cùng một nhịp thở, Có phải hay không cuối cùng làm cho toàn bộ thành thị đều thay đổi. Thậm chí lâm vào khốn cảnh. Nàng tâm đột nhiên có điểm hoảng loạn sợ hãi lên. Sợ hãi chính mình sẽ là cái này đại tội nhân. Làm sao vậy? Thấy nàng sắc mặt đột nhiên biến kém. Tần Khải Văn còn tưởng rằng tự mình nói sai. Khẩn trương hỏi. Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt sự tình. Dương Tử Mi miễn cưỡng cười cười. Trong mắt tràn đầy bàng hoàng. Sao sao sao. Hết chương.